Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1071, chương 1071, đơn thuần hiểu lầm. 2. Ta có thể vào cầm sao? Không có vấn đề. Lăng Trần sảng khoái lên tiếng. Tự giác lui sang một bên. Nhìn lấy Liễu Tích Giao bước nhanh đi vào phòng tắm. Chỉ chốc lát sau, Liễu Tích Giao mặt ửng hồng từ phòng tắm đi ra. Trong tay cầm chặt lấy một đoàn đồ vật. Ngay cả đường cũng không nhìn. Cúi đầu thẳng xông ra ngoài đi. Đến ngoài cửa, Liễu Tích Giao đột nhiên dừng bước lại. Quay đầu nhìn lấy Lăng Trần. Nhẹ nói câu cảm ơn. Liễu Tích Giao vừa đi. Lăng Trần thật dài thở ra một hơi. Tiện tay đóng lại phòng cửa. Kỳ quái. Lăng Trần đột nhiên kịp phản ứng. Đều đã trễ thế như vậy. Liễu Tích Giao tại sao còn chưa ngủ? Tổng không đến mức là tâm huyết dâng trào. Chạy tới tắm một cái. Trong khi đang suy nghĩ, Lăng Trần mơ hồ nhớ kỹ phòng tắm bên trong cái kia hai kiện thiếp thân quần áo. Giống như có chất lỏng dính ở phía trên. Chẳng lẽ lại, chà chà, xem ra Nam Vinh Hạo bọn hắn nói thật không có sai. Liễu Tích Giao niên kỳ cũng không nhỏ, một mực không có tìm nam nhân, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có phương diện kia nhu cầu. Đối với cái này, Lăng Trần biểu thị phi thường lý giải. Tắm rửa xong, Lăng Trần trực tiếp nằm quỵt xuống giường, tiến nhập ngủ say bên trong. Ngày kế tiếp, Hồng Vũ tập đoàn, chủ tịch hội đồng quản trị văn phòng. Nam Vinh Uyển Thanh ngồi ở trước bàn làm việc, lông mày nhíu chặt, giống như đang tự hỏi cái gì. Một lát sau, văn phòng truyền ra ngoài đến một trận đông đông đông tiếng đập cửa. Mời đến, nương theo Nam Vinh Uyển Thanh thoại âm rơi xuống. Chỉ gặp Nam Vinh Hạo từ bên ngoài đi vào, thấy là đệ đệ mình. Nam Vinh Uyển Thanh đứng dậy bàn giao nói, đem khóa cửa bên trên. Nam Vinh Hạo ngoan ngoãn làm theo, khóa kỹ văn phòng phòng cửa. Hắn đi vào Nam Vinh Uyển Thanh bên người, hỏi, đại tỷ, ngươi tới tìm ta có phải hay không? Liệu uy cái kia khốn nạn lại uy hiếp ngươi rồi? Nam Vinh Uyển Thanh khẽ thở dài một tiếng, không nói gì. Nhưng nét mặt của nàng đã nói rõ hết thảy. Móa, Nam Vinh Hạo nhịn không được mắng một câu. Trong mắt lóe lên một tia vẻ âm tàn. Phẫn hận nói ra, đại tỷ, cái kia khốn nạn làm như vậy, chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua. Về sau sẽ còn được một tấc lại muốn tiến một thước. Muốn ta nói, trực tiếp giết chết hắn được rồi. Miễn cho Hồng Vũ tập đoàn bởi vì hắn mà sụp đổ mất. Nghe được Nam Vinh Hạo tràn đầy sát khí lời nói, Nam Vinh Uyển Thanh không khỏi lấy làm kinh hãi, khó có thể tin nhìn lấy đệ đệ của mình. Vừa rồi có như vậy trong nháy mắt công phu, nàng cảm giác đệ đệ của mình biến đến vô cùng không quen. Căn bản không phải nàng trước đây quen biết Nam Vinh Hạo. Trước kia Nam Vinh Hạo khúm núm, thành thành thật thật, hung ác lời cũng không dám nói một câu. Bây giờ thậm chí ngay cả lòng giết người đều có. Hơn nữa, nghe ngữ khí của hắn, giống như đây là một chuyện rất bình thường. Cảm nhận được Nam Vinh Uyển Thanh ánh mắt nhìn chăm chú, Nam Vinh Hạo nhịn không được hỏi, đại tỷ, làm sao vậy? Ta nói sai cái gì rồi sao? Lời nói mới rồi ta xem như không nghe thấy. Về sau cũng không muốn được nghe lại lời tương tự. Nhớ chưa? Nam Vinh Uyển Thanh răn dạy nói. Bất kể như thế nào, chúng ta Nam Vinh gia cũng không thể làm phạm pháp phạm tội sự tình. Nam Vinh Hạo gấp nói, đại tỷ, người cũng không phải không thấy được. Liễu uy cái kia khốn nạn khinh người quá đáng. Nếu như chúng ta không hề làm gì, sẽ chỉ làm hắn cảm giác cho chúng ta dễ khi dễ. Đi, chuyện này ta sẽ nghĩ biện pháp xử lý. Đại tỷ, không phải ta không tin năng lực của ngươi. Chỉ là, ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào? Liễu uy là cái vô lại. Đối phó vô lại phương pháp tốt nhất đúng vậy, so với hắn càng vô lại. Đại tỷ, tin tưởng ta, phương diện này ta so ngươi lành nghề. Ngươi muốn thực sự không chịu để cho ta ra mặt, vậy cũng được, vậy ngươi để Trần ca hỗ trợ. Nghe Nam Vinh Hạo nâng lên Lăng Trần, Nam Vinh Uyển Thanh sắc mặt hơi đổi, đứng dậy quát nói, đủ rồi. Không cho phép ngươi ở trước mặt ta xách hắn. Hắn cùng chúng ta Nam Vinh gia không hề có một chút quan hệ. Chúng ta tại sao phải tìm hắn hỗ trợ, đại tỷ? Ngươi nói lời này cũng quá không có lương tâm. Nam Vinh Hạo không yếu thế chút nào nói ra. Ta thừa nhận Trần ca là làm sai một ít chuyện. Nhưng để tay lên ngực tự vấn lòng. Hắn đối với chúng ta Nam Vinh gia tuyệt đối không có hai lời. Mặc kệ là ngươi vẫn là ta. Trần ca đối với chúng ta đều có ân cứu mạng. Trong khoảng thời gian này, ngươi một mực trốn tránh Trần ca. Không chịu cùng gặp mặt hắn. Ta không biết rõ ngươi là nghĩ như thế nào. Nhưng trong mắt của ta, ngươi làm như vậy quá ích kỷ. Trần ca mỗi lần nhìn thấy ta, đều biết hỏi thăm ngươi tình hình gần đây. Muốn biết rõ ngươi trôi qua có được hay không. Dù cho không có ở Nam Vinh gia, hắn đối với sự quan tâm của chúng ta cũng một điểm không ít. Ngươi, Nam Vinh Uyển Thanh há to miệng, muốn đánh gãy Nam Vinh Hạo lời nói. Thế nhưng là, Nam Vinh Hạo căn bản không cho nàng chen vào nói cơ hội. Đại tỷ, là cái nam nhân đều sẽ mắc sai lầm. Huống chi Trần ca không phải cố ý. Nếu như ngươi muốn tìm cái kia loại đối với ngươi y thuận tuyệt đối. Cái gì sai cũng sẽ không phạm nam nhân. Cái kia ta cho ngươi biết. Điều đó không có khả năng. Trừ phi ngươi đi bên ngoài bao dưỡng một cái tiểu bạch kiểm. Trần ca yêu không yêu tú. Ta nghĩ ngươi so ta rõ ràng hơn. Không nói gạt ngươi. Trần ca bên người bằng hữu khác phái không ít. Vô luận là Liễu Tích Giao, Đường Thi Vận, còn có Lãnh Phỉ Phỉ, đều là phi thường ưu tú nữ tính. Nếu như ngươi bây giờ không nắm chặt, chờ Trần ca bị khác nữ nhân hấp dẫn, ngươi muốn hối hận cũng không kịp. Nói xong nhiều lời như vậy, Nam Vinh Hạo hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình của mình, ngữ khí tận lực để nằm ngang nói. Đại tỷ, ta nói những này không phải vì khác, chỉ là không muốn để cho ngươi hối hận. Trần ca là cái nam nhân tốt, phàm là nam nhân tốt, đều sẽ hấp dẫn khác phái chú ý. Cho nên, mặc kệ trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, hy vọng ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Khác bởi vì nhất thời bực bội khiến chính mình mất đi phần sau sinh hạnh phúc. Tốt, phải nói ta cũng nói rồi. Ngươi tự suy nghĩ một chút đi, đến mức Liễu Y sự tình. Nếu như ngươi không làm được, ta sẽ ra mặt giải quyết. Hồng Vũ tập đoàn là Nam Vinh gia tâm huyết, tuyệt không thể để ngoại nhân phá hư. Dứt lời, không đợi Nam Vinh Uyển Thanh lại nói cái gì, Nam Vinh Hạo trực tiếp đi ra văn phòng, nhìn lấy Nam Vinh Hạo bóng lưng biến mất tại cửa ra vào. Nam Vinh Uyển Thanh cảm giác mình phảng phất đã mất đi khí lực, ngồi liệt trên ghế làm việc, ánh mắt đờ đẫn. Vừa rồi Nam Vinh Hạo một phen tựa như một thanh trọng chùy, hung hăng nện ở lòng của nàng đầu, để nàng không thở nổi. Xác thực, bởi vì Lãnh Phỉ Phỉ cùng Trúc Tiểu Trúc sự tình, trong lòng của nàng rất không thoải mái. Tâm kết này không giải được, nàng không biết nên làm sao đối mặt Lăng Trần. Nhưng là, mặc kệ như thế nào, nàng cũng không thể phủ định chính mình đối với Lăng Trần cảm tình. Nếu quả như thật cảm tình đơn bạc, cái kia nàng không gặp qua đến như thế lo lắng. Mỗi đến đêm khuya, nàng đều trằn trọc, vô pháp chìm vào giấc ngủ. Lăng Trần thân ảnh luôn luôn ở trong đầu của nàng bên trong hiển hiện. Có lẽ Nam Vinh Hạo nói đúng. Lăng Trần bên người ưu tú nữ tính nhiều lắm. Chính mình cái này thời điểm lựa chọn buông tay, không khác cho các nàng một cái cơ hội. Nếu như Lăng Trần thật cùng người khác đi, cái kia nàng nhất định sẽ hối hận. Suy nghĩ lung tung bên trong, điện thoại trên bàn làm việc tiếng chuông đột nhiên đem Nam Vinh Uyển Thanh bừng tỉnh. Cầm lấy ống nghe, cũng không biết điện thoại cái kia đầu nói cái gì. Nam Vinh Uyển Thanh sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi bắt đầu. Ta biết rồi, các ngươi chờ lấy, ta lập tức tới ngay. Trả lời một câu, Nam Vinh Uyển Thanh cúp điện thoại, hướng thẳng đến văn phòng đi ra ngoài. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,